Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, không thể tưởng tượng nổi. Tiệc rượu nhẹ nhàng vui vẻ, cuối cùng cũng có tiễn biệt thời điểm. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt hơi mang nhập nhèm men say, dựa nghiêng ở Phật bia trước, nhìn đi xa áo đỏ bóng lưng, nhất thời gian các loại cảm giác không hiểu tràn vào trong lòng. Lần từ biệt này, gặp lại cũng không biết là năm nào. Có lẽ, hắn đã chết, có lẽ, chính mình cũng đã gặp kiếp số, bỏ mình tại đại hoang. Tương lai tràn đầy không định tính, nhưng chính vì vậy mới gọi tương lai càng nhiều hơn màu yêu kiều. Cái kia là hắn lựa chọn của mình. Chúng ta không giúp được hắn, đồng tử đi lại ngã trái ngã phải đâm vào trên tấm bia đá. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất, sờ bò đứng người lên, nhìn về phía phương xa cái kia đạo cô tịch bóng lưng. Ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn, người cả đời này. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là lựa chọn thiêu thân lao đầu vào lửa truy cầu cái kia hoa mỹ một khắc, vẫn là bình thường không gợn sóng, qua hết cái này bình thản một đời. Đạo truyền dạo bước đi vào đá xanh trước, dùng sức lau trán, phía trên một cái đẫm máu dấu răng chậm chạp chưa từng khép lại. Nhìn cái kia vết tích, ngược lại cùng đồng tử răng giống nhau đến 7-8 phần. Bình thường cũng tốt, nhất thời lộng lẫy yêu kiều cũng được, đều chỉ là một loại cách sống mà thôi. Ta như lựa chọn lộng lẫy yêu kiều sống đến thiên hoang già đâu. Dương Tam Dương hơi mang men say trong miệng thốt ra bá khí vô hạn. Thần đế, ma tổ như thế nào? Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lại như thế nào? Đạo truyền lắc đầu, đều là một nhân kiệt đương thời. Phong quang hay không? Đã từng đem toàn bộ đại hoang đều dẫm tại dưới chân. Có thể, đám người cùng vĩnh hằng đại hoang so ra, sao mà nhỏ bé, không đủ vi đạo vậy? Vẻn vẹn chỉ là thời gian trường hà bên trong xẹt qua lộng lẫy lưu tinh mà thôi. Chúng ta mặc dù không bằng ma tổ, thần đế xuất chúng, nhưng như cũ trường tồn, biết tiến thối, thủ thiên thời, mới có thể vĩnh hằng tồn tại. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, đây là đạo của ta. Có thể ta xoán cải một trận đại tranh chi thế, xoán cải trong cõi u minh định số. Nếu không phải có các loại bảo vật trấn áp, ta tất nhiên cũng sớm đã thân tử hồn diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng Minh Hà sao mà tương tự, đều là lựa chọn khó khăn nhất con đường kia. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Ta có vô thượng chí bảo, có thánh nhân phân thân, ai có thể giết ta, ai có thể táng ta, ta là bất tử bất diệt, cho dù nghịch thiên mà đi, lại có thể như thế nào, lại có thể như thế nào, không bằng gì. Dương Tam Dương vẫn như cũ là không nhanh không chậm ở trong núi ngao luyện lấy chiêu yêu phiên, chuẩn bị yêu tộc thiên cung biến đổi sự tình, đại hoang đầu chuyển tinh di. Vạn năm thời gian bất quá nháy mắt thời gian vội vàng. Từ khi năm đó Minh Hà rời đi về sau, đại hoang bên trong liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hắn tin tức. Giữa rừng núi Dương Tam Dương trong tay nắm lấy quét đem. Không nhanh không chậm quét dọn trong núi lá rụng, nhìn linh đài phương thốn thánh cảnh phun ra nuốt vào nhật nguyệt núi bên trong đệ tử. Ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Vạn năm quá khứ, năm đó hao tổn căn cốt, vẫn như cũ chưa từng khôi phục. Năm đó cưỡng ép cô đọng bất diệt linh quang, di chứng cuối cùng hiển lộ ra. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn hiện tại nhân quả nghiệp lực quấn thân. Muốn đột phá thái ất diệu cảnh, chứng thành thái ất đạo quả, căn bản cũng không khả năng, ông trời không cho phép. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Nhìn trong núi vãng lai chúng vị đệ tử, nhất thời gian trong lòng đủ kiểu cảm khái. Tràn vào trong lòng, một bộ màu xám tạo bào, sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị thâm hụt thân thể bộ dáng Dương Tam Dương. Ở trong núi cũng không đáng chú ý, qua lại mà đến sơn môn bên trong chư vị đệ tử cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt, một cái chỉ xứng quét dọn trong núi tạp dịch, không đáng những đệ tử này lãng phí thời gian. Thậm chí tại đám người liền dư thừa ánh mắt cũng sẽ không rơi vào cái này quét rác người trên thân. Người trong tu hành cùng thiên địa tranh mệnh, ai sẽ đi để ý tới trong núi một cái thanh quét lá dụng tạp dịch. Chỉ là có đã chứng thành thiên tiên chính quả đệ tử có lẽ trong lòng sẽ dâng lên một cỗ nghi hoặc. Cái này quét rác người chẳng biết là khi nào tới, chỉ là chính mình tiến nhập sơn môn trước đó liền đã bắt đầu quét dọn trong núi lá dụng. Bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, núi trong môn đệ tử cũng đã chết già rồi hai gốc già. Ngược lại là cái kia quét rác tạp dịch, thanh xuân còn tại chẳng biết nóng lạnh xâm nhập. Tổ sư đã có chút thời đại không có xuất quan. Trong núi giảng đạo sự tình đều từ đạo truyền phụ trách. Nói thật, lấy đạo truyền thái ất đạo quả, đến giáo sư một nhóm thiên tiên phía dưới tu sĩ, thực sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá, đại la chi diệu, huyền lại huyền, không phải khô tỏa có thể tìm kiếm được khắc cơ. Đạo truyền cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngược lại là vì Phương Thốn Sơn bồi dưỡng ra 300 thiên tiên. Mấy trăm ngàn năm, số phê đệ tử, chết một lứa lại một lứa, mới có 300 thiên tiên. Đúng là không nhiều, phương xa trong núi tiểu trúc bên trong hơn 10 vị thiên tiên cảnh giới tu sĩ ngồi ngay ngắn một đường, phía dưới trong núi bậc thềm đều là các lộ tu sĩ chưa chứng thành thiên tiên đại đạo hạng người. Lúc này cái kia hơn 10 vị thiên tiên tu sĩ lần nữa luận đạo, trong miệng thốt ra huyền diệu thanh âm, dẫn tới trong núi nhẹ linh khí hội tụ, tương trợ hạ phương tiên đạo chưa thành hạng người tẩy mau phạt tủy. Ngược lại là một trận cơ duyên tạo hóa. Dương Tam Dương một bên quét rác, một bên lắng nghe trong núi luận đạo, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Lại sau người, một to cỡ con chó săn con thỏ, quanh thân lông tóc trắng sáng như tuyết, bộ dáng đáng yêu vô cùng, gọi người hận không thể đi lên lột một đêm. Lá rụng cuốn lên, cái kia con thỏ nắm lấy quét đem, tâm không cam tình không nguyện cùng sau lưng Dương Tam Dương quét dọn lấy trong núi trên bậc thang lá rụng. Sau một hồi mới nghe cái kia con thỏ xì từng ngụm nước, tức chết thỏ ra ta. Lúc này cái kia thỏ biểu lộ lại là 10 phần khinh thường, rằng cái gì cứt chó suối quẩy, nói cái gì oai lý tà thuyết, thiên về tại thần thông, không tu số trời, chung quy là rơi tầm thường. Ba tương đương, Dương Tam Dương quét đem đập vào thỏ trên đầu, đánh cái kia con thỏ một cái lảo đảo. Đừng muốn khoe khoang bản lĩnh, nhân gia giảng đạo là chuyện của người ta, làm ngươi chuyện gì? Năm đó đau khổ, hẳn là còn không có ăn đủ. Con thỏ tinh nghe vậy lập tức không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là rũ cụp lấy lỗ tai, cùng sau lưng Dương Tam Dương bắt đầu mài răng. Lúc này núi bên trong giảng đạo hoàn tất, chợt nghe một ngày tiên tu sĩ nói, nghe người ta nói đại hoang có 365 vị vô thượng chính thần quản lý chung toàn bộ đại hoang, phân chia địa vực hưởng thụ lấy toàn bộ đại hoang tạo hóa, có vô cùng khí số gia trì. Lại không biết như vậy khí số gia trì dưới tu hành tốc độ là nhanh bực nào. Việc này chỉ là nghe người ta nói qua, chúng ta nhưng chưa từng thấy qua cái kia chính thần. Chỉ là mãng hoang đại địa có hơn 300 thần quốc quản lý chung thiên hạ vạn tộc, lại không biết cái kia thần quốc bên trong thần vương nên loại nào uy phong. Lại có thiên tiên cảnh giới tu sĩ ngưỡng mộ nói, tổ sư đã là đại la chân thần, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ đều đã là thái ất kim tiên chi lưu, so cái kia thần quốc mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. lại không biết được vì sao ta linh đài Phương Thốn Sơn ở trách một góc nhỏ. Không chịu khai quốc lập xuống vận triều, có thiên tiên cảnh giới tu sĩ không hiểu. Là cực, ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh không so với cái kia thần vương chênh lệch. Làm sao không mở ra vận triều? Tổ sư chính là Đại La chân thần, hắn như chịu ra tay, chỉ là kim tiên thần linh, như thế nào ngăn cản lão tổ thần uy? Thiên hạ đều về ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh, chúng ta cũng có thể làm một cái gì vương khi con. Có tu sĩ không cam lòng nói, đừng có hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận rước lấy tai họa. Ta nghe người ta nói, cái kia hơn 300 thần quốc đều thuộc về tại một cái thế lực thần bí Thiên Cung. Nghe nói cái kia Thiên Cung nằm ở Bất Chu Sơn bên trên vô tận trong hư không. Có tam thập tam trọng thiên, tam thập tam trọng thiên bên trong ở Yêu Đế Thái Nhất. Còn có mười mấy vị Đại La chân thần, trấn áp thiên hạ, có thiên tiên cảnh giới tu sĩ làm một cái im lặng thủ thế. Không sai, theo ta nhà lão tổ nói, Đại La phân vì ba bước tam trọng thiên, trên đó càng có thánh nhân cao cư tam thập tam trọng thiên. Vì Thiên Cung chỗ dựa, đại hoang bên trong không ai có thể dung chuyển Thiên Cung lực lượng. Một tu sĩ mặt mang ngạo nghễ nói, chẳng biết sư huynh là phương nào nhân sĩ. Các vị tu sĩ đều là dồn dập bắt ánh mắt nhìn về phía tu sĩ kia. Ha ha ha, ta bộ tộc hậu trường, chính là hãm không lão tổ thành lập vô thượng thần triều. Chư vị như muốn gia nhập Thiên Cung, ta cũng có thể vì chư vị dẫn tiến một phen. Tu sĩ kia cười đắc ý, nguyên lai là thần triều bên trong người. Bất quá hãm không lão tổ mặc dù uy danh hiển hách, nhưng chưa hẳn có thể bì kịp được ta linh đài thánh cảnh tổ sư. Chúng ta tại linh đài thánh cảnh ngốc phải hào hào, làm gì đi đầu quân cái kia hãm không lão tổ. Muốn đầu nhập vào, cũng nên đầu nhập Thiên Cung chi chủ thái nhất mới là. Có tu sĩ không vừa mắt, ở một bên chua chua, người biết hãm không lão tổ, người lại không phải hãm không lão tổ, người ra châu cái gì? Lời vừa nói ra, nghẹn được tu sĩ kia nói không ra lời, tức giận đến thân thể run rẩy, lại nói, ta chỉ nghe Đại La diệu cảnh, lại chưa chừng nghe nói thánh nhân chi danh, lại không biết thánh nhân là vật gì. Có tu sĩ khó hiểu nói, sợ không phải người này vì khoác lác bịa đặt, Đại La cũng đã là vô thượng chính cảm giác, nơi nào còn có cái gì thánh nhân sẽ so Đại La chân thần muốn cao. Ha ha ha, tương đương, trong núi bộc phát ra một trận cười vang. Cái kia hãm không thần triều tu sĩ lại là khí sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi, giải thích, làm sao giải thích, khi bên cạnh ngươi tu sĩ đều không biết có thánh nhân thời điểm. Ngươi chính là nói ra thiên hoa loạn trụy, ngươi cũng là hồ biên loạn tạo người điên, quả thực là buồn cười cực kỳ. Khi một sự kiện, ngươi nếu là làm trái chủ lưu, vậy ngươi cho dù là đúng, cũng là sai lầm. Tựa như là một nhóm tên ăn mày, vọng tưởng hoàng đế trong mỗi ngày ăn cái gì bánh cao lương đồng dạng. Tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn, một nhóm thiên tiên tu sĩ, căn bản liền sẽ không nghĩ đến thánh nhân đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại La chân thần cũng đã là không thể được gặp tồn tại. Trong suy nghĩ trí cao vô thượng thần, so Đại La chân thần hiếu thắng, trên đời này có sao? Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, trong núi lá rụng không ngừng bị quét dọn. Con thỏ tinh vành tai, nghe trong núi cười vang, nhìn phía trước bóng lưng liếc mắt, sau đó thấp giọng nói, Đại La phía trên, quả thật có cái kia cái gì thánh nhân sao? Dương Tam Dương không nhanh không chậm thanh quét lá rụng, chậm chậm từ tốn nói, người kia là thần triều tới thám tử a, chuyên môn vì thần triều lung lạc cao thủ. Đại La phía trên, đúng là có thánh nhân, thiên tiên, tại đại hoang đến nói, tuyệt đối là trung kiên lực lượng. Thật sự có, con thỏ tinh trừng to mắt, cằn cỗi trong đầu, mặc cho tưởng tượng thế nào, cũng nghĩ không ra thánh nhân nên dáng dấp ra sao. Bánh cao lương, hẳn là ăn một cái ném một cái a. Lão già, ngươi đến cùng ta nói một chút, thánh nhân là cái dạng gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền nói cho ngươi thỏ ra ta thiên thu không già bí mật. Con thỏ tinh lại gần, nịnh nọt cười một tiếng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?